Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Việt Nga. Những câu chuyện có Việt Nga thì biết rằng quý khán thính giả rất là yêu thích, vì những câu chuyện của cô ấy luôn xoay quanh những câu chuyện thực tế trong cuộc sống và mang lại nhiều ý nghĩa. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Việt Nga, hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của Việt Nga nhé. Ngày hôm nay cô ấy gửi đến chúng ta một câu chuyện được lấy bối cảnh thời miền Bắc hiện đại, nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện thực tế xảy ra rất là nhiều trong xã hội hiện đại bây giờ. Và ngay bây giờ đây thì Thi xin mời quý khán thính giả cùng bước vào câu chuyện cùng Thi. Câu chuyện có tựa đề Oán Nghiệt Quỷ Nhi, tác giả Việt Nga. Trước cổng bệnh viện Thanh Nhàn, một cô gái độ 19-20 tuổi, bịt khẩu trang kín mít, trên tay ẵm một đứa bé độ mấy tháng tuổi thôi. Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, dòng người trước cổng bệnh viện vẫn ra vào đông đúc, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai để ý đến cô. Đứa bé trên tay bắt đầu khó chịu, liền chòi đạp liên hồi. Lúc này cô mới tìm một góc khuất rồi ngồi xuống cho con bú. Ở một góc khác, có một bà già tầm 6-70 tuổi đang ngồi yên lặng dõi theo mọi nhất cử nhất động của cô gái. Đôi mắt bà ánh lên một tia nhìn sắc lạnh, đầu gật gù toan tính. Rồi bà từ từ đi về phía cô gái, cất giọng quan tâm. Này con gái à, đi đâu đây? Khám bệnh cho con hả? Sao không đưa nó vào, kéo hết giờ đó. Ngẩng đầu lên thấy bà lão lạ hỏi, cô mới nói. Dạ cháu đang chờ người nhà mang tiền đến bà, mà giờ này vẫn chưa thấy đâu, xót ruột quá. Vừa nói xong, cô lôi ra từ trong túi chiếc iPhone thời thượng, rồi bấm. Đoạn cô đi ra một góc nói chuyện điện thoại, nhưng cố tình nói to để cho bà già kia nghe thấy. Alo, anh đi đến đâu rồi? Hả? Vào đường một chiều à? Ở ngã tư trước mặt đúng không? Vậy em chờ ở đó. Em đến lấy tiền rồi đưa con vào khám nha. Cúp máy, cô đi lại phía bà già với ánh mắt băn khoăn. Bà kia như đoán được ý định của cô, liền mở lời. Sao? Đi đón người nhà hả? Có gần đây không? Ngay chỗ ngã tư đó bà ơi. Vậy cứ đi đi. Nếu tin tưởng bà già này đó, thì cứ đưa đứa bé ở đây tôi giữ cho. Bế nó theo nắng nồi, vất vả lắm. Thoáng một chút e ngại, nhưng cuối cùng, cô gái cũng đưa đứa bé cho bà, cùng một giỏ đồ đang để dưới chân. Vâng, vậy bà giúp cháu chút nha. Cháu đến ngã tư lấy tiền, 5 phút nữa cháu quay lại. Bé đang ngủ nên chắc không khóc đâu à. Đứa bé đưa cho bà già, cô gái liền vội vã chạy đi. Chỉ khoảng chưa đầy 5 phút sau khi mẹ đứa trẻ đi khuất, bà già này cũng nhanh chân ôm đứa bé đi luôn. Sự việc diễn ra quá nhanh, chẳng ai để ý đến những gì họ đã trao đổi. Chỉ biết rằng 10 phút rồi nửa tiếng sau cũng chẳng thấy cô gái kia quay lại. Còn bà lão cũng chẳng biết đã bế đứa bé con đi đâu. Tại một khu trọ sinh viên gần trường đại học thương mại, Hạ Lan tháo khẩu trang và cởi áo chống nắng đi vào. Trong phòng lúc này chỉ còn Thùy Linh đang mải miết vùi đầu vào chiếc laptop. Thấy cô bạn Hoa Khôi có tiếng là xinh đẹp của khoa thì ngẩng mặt lên hỏi. Mày lên rồi hả? Thế nào rồi? Tao đưa nó về cho bà dì nuôi rồi. Tạm thời yên tâm, không có chuyện gì xảy ra. Hơi tiếc nhỉ. Sao không đưa bố mẹ mày nuôi có phải hơn không? Đằng nào nó cũng là cháu của ông bà. Đưa nó về để bố tao cạo đầu bôi vôi hả? Khéo còn chả có cơ hội đi học lại nữa ý. Với lại bà dì này cũng tốt. Bà sống có một mình ở huyện khác,

kẻ làm nên thứ bùa này sẽ có sức mạnh toàn năng. Nó sẽ làm cho gia đình trở nên giàu có, kinh doanh phát tài, và không kẻ thù nào hại được. Ngưng vài giây, ông nói tiếp. Sở dĩ nó tổn hại âm đức là vì muốn luyện được thứ bùa này phải cần đến xác trẻ con. Đứa trẻ được luyện bùa phải còn sống, độ tuổi từ vài tháng cho đến một tuổi. Sau đó con phải làm thế này, thế này. Bà Mẫn phải ở thêm một tuần mới đủ lĩnh hội đủ bí pháp mà cha truyền dạy. Sau đó bái biệt cha rồi trở về bản làng cũ. Việc mẹ con bà đi vắng, dân làng cũng chẳng ai hay. Hơn nữa trước mặt nhà bà là một bờ rào đá cao ngất, họ có muốn nhìn vào cũng khó. Ngôi nhà lại xây biệt lập trên triền núi, nên tất cả những gì diễn ra trong nhà đều là một bí ẩn đối với mọi người. A Vương đưa vợ về nhà cũng phải cả tuần sau thì người làng mới biết. Họ đều trầm trồ rỉ tai nhau vì thấy vợ anh xinh quá. Cô tên là Miên. Từ ngày có cô, A Vương chăm chỉ đi rừng bẫy thú. Anh cũng chịu khó phát nương làm rẫy, nên gia cảnh cũng không đến nỗi khó khăn. Vì nhà ở gần suối, nên có một tuần Miên mới phải ra suối gánh nước một lần. Miên thấy rất lạ, vì trong ngôi nhà đắp đất của A Vương có hai gian buồng. Một gian vợ chồng cô ở, một gian của bà Mẫn. Nhưng căn buồng này luôn cửa đóng then cài, và chồng dặn cô tuyệt đối không được vào căn buồng đó. Một hôm bà Mẫn gọi Miên lại và nói: Con về làm dâu nhà ta cũng được mấy tháng rồi đó, chắc cũng nhớ nhà lắm phải không? Ngày mai ta sẽ cho con về quê ít ngày, khi nào chồng con về đón đó thì lên cũng được. Miên nghe mẹ chồng nói thì mừng vui không tả xiết. Cô nhớ cha lắm, nhưng không dám xin về bởi ngại mẹ chồng. Vậy là ngay sáng hôm sau, A Vương bắt xe cho Miên về Hòa Bình. Còn hai mẹ con bà Mẫn cũng bắt xe đi Hà Nội luôn. Được một ngày mẹ con bà về ôm theo một đứa bé mà chẳng một ai hay biết. Vừa vào đến nhà, bà Mẫn và A Vương đã đóng ngay cửa lại và đưa đứa bé vào căn buồng mà hàng ngày chỉ có bà mới được bước chân vào. Bà đưa tay ra hiệu cho A Vương đặt nó lên chiếc giường cạnh đó, rồi sai anh đi nhóm lửa. Một chiếc bếp đã được bà kê sẵn trong phòng từ lúc nào. Mặc dù đã được mẹ cho biết kế hoạch, nhưng A Vương vẫn chưa hết run sợ. Bởi bấy lâu nay, tuy có nghi ngờ về mẹ mình, nhưng anh chỉ nghĩ mẹ biết làm ngải để trả thù những kẻ đã từng làm hại gia đình mình, chứ chưa từng hình dung công việc bà sẽ làm tới đây. Trước đó bà Mẫn đã bàn với A Vương về kế hoạch sắp tới của mình, rằng ngoài việc trả thù bọn người xấu xa thì bà còn muốn nhà mình sẽ phải giàu lên để cho bọn dân làng này phải nể phục, và chúng sẽ phải nhìn bà bằng ánh mắt khác. Bà muốn mình phải là người giàu nhất vùng này. Muốn như vậy, bà phải tạo ra bằng được thứ bùa cốt tán thi nhi mà bà mới được cha truyền dạy hôm nào. Khi bếp lửa được nhóm lên đỏ rực, bà tiến lại phía đứa bé, lầm rầm những câu chú mà chỉ mình bà nghe được. Đoạn bà đưa tay lên siết chặt lấy cổ nó. Đứa bé 3 tháng tuổi vốn chẳng có sức kháng cự, nên nhanh chóng bị bà giết chết trong gang tấc. Bà lột quần áo đứa bé ra rồi bắt lên bếp, cứ thế hồng khô nó trên ngọn lửa đang cháy. 7 ngày sau, đứa bé giờ đã khô quắp lại, nhân dạng đã sớm vặn vẹo, chẳng còn giống hình người. Đứa bé lại tiếp tục được sấy thêm cho đến khi đủ 49 ngày thì công đoạn đầu mới xong. Ngày sau đó, hai mẹ con bà Mẫn dùng cối đá giả thi cốt đứa bé thành bột mịn. Đến đây công đoạn đã xong, bà Mẫn gật gù khi nhìn thấy thành quả của mình. Sau cùng thứ bột mịn ấy được bà tưới vào một ít nước màu cam, rồi khuấy đều thành một thứ hỗn hợp dính như keo và quết lên những lá bùa đã trì chú sẵn. Sau đó, bà lại dùng một thứ mực có màu đỏ như máu, viết lên đó những dòng chữ kỳ lạ. Xong bà lăm râm điểm chú. Những chú ngữ ấy có công dụng bó buộc hồn phách của đứa trẻ và làm theo ý muốn của chủ nhân. Cuối cùng bà cho tất cả vào những cái túi nhỏ có màu đỏ rồi khâu kín lại. Hai ngày sau, Miên cũng được A Vương đón về. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của họ lại được diễn ra bình thường như trước. Tối đó trong bữa ăn, bà nói với Miên: Tới đây chồng con phải phụ ta đi bán thuốc xa nhà. Ta dặn trước, con ở nhà tuyệt đối không được vào căn phòng này. Nếu trái lời, có thể mất mạng đấy, nhớ chưa? Dạ, con xin nghe lời mế. Nhưng nghe mế nói con sợ quá. Trong đó có gì mà ghê vậy mế? Con không nên biết những thứ đó thì hơn. Chỉ cần nghe lời ta dặn là được. Mọi việc ta làm đều là muốn tốt cho các con mà thôi. Những ngày sau đó, bà Mẫn và con trai lại đi khỏi nhà. Lần này hai mẹ con bà sẽ về Hà Nội. Khi đến nơi, hai mẹ con tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, bà bắt đầu trải một tấm ni lông ra vệ đường gần cổng chợ để bán thuốc. Ở đây mọi người quý thuốc dân tộc lắm. Thuốc của bà lại trị được những bệnh như xương khớp, rồi chạm ngứa, dị ứng eczema, tổ đĩa mà họ đã dùng thuốc tây lâu ngày nhưng không khỏi. Hơn nữa có nhiều người đến mua thuốc cốt chỉ để được xem cho một quẻ. Bà phán đúng lắm, cả chuyện quá khứ và tương lai khiến dòng người mua thuốc lại càng thêm đông đúc. Cứ thế, chỉ trong vòng một tuần, chuyện về một bà lang người dân tộc bốc thuốc chữa bệnh mát tay lại còn biết xem tướng đã thu hút được một số người lắm tiền nhiều của. Hôm nay khi vừa dọn hàng ra thì có một chiếc xe hơi rất sang trọng đậu lại. Bước xuống xe là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, hất tay cho lái xe chờ mình, rồi chị ta ngồi thụp xuống chỗ bà Mẫn. Đoạn dè dặt nói: Bà ơi, bà có thể đoán được kiếp hung phải không? Công ty của chồng cháu dạo này làm ăn bết bát quá, bà có cách nào giúp được không ạ? Nếu được đó thì chúng cháu xin hậu tạ. Chuyện này không thể nói ngoài đường được. Ở nhà chị có gần đây không? Dạ, cách đây cũng vài cây số. Nếu bà giúp được thì cháu sẽ gọi cho chồng cháu về. Chị này nói xong liền móc điện thoại ra gọi cho chồng. Không biết anh kia nói gì, mà sau khi cúp máy, chị liền bảo bà Mẫn: Bà có thể theo cháu về nhà một chuyến được không? Ngày hôm nay bà bán được bao nhiêu, cháu sẽ trả tiền cho bà. Mong bà giúp bà. Bây giờ bà Mẫn để A Vương ở lại bán thuốc, còn bà sẽ đi theo chị kia đến nhà rồi về sau. Khi lái xe chở bà về nhà chị kia thì đã thấy anh chồng chờ sẵn ở đó. Một ngôi nhà thiết kế kiểu biệt thự với đầy đủ tiện nghi khiến bà choáng ngợp. Bà không ngờ ở đây có nhiều người giàu như thế. Đứng hình mất mấy giây, bà mới lấy lại được sự điềm tĩnh thường ngày. Anh chồng sau khi kể lể sự tình với bà thì ra điều kiện: nếu bà làm cho gia đình anh ta phất lên, công việc kinh doanh thuận lợi thì anh ta sẽ tạ ơn bà một cây vàng. Chỉ nghe đến đây, ánh mắt bà đã bừng sáng. Đoạn bà đưa cho người đàn ông một lá bùa và một mảnh giấy rồi nói: Cậu mang lá bùa này bên thân đó thì chắc chắn trong vòng 3 tháng công việc sẽ lập tức trở nên thuận lợi. Còn đoạn chú ngữ trong mảnh giấy này là để mỗi khi đưa ra quyết định gì đó thì hãy lẩm nhẩm nó trong miệng. Nó sẽ giúp việc đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Người đàn ông đón lấy lá bùa và mảnh giấy, rồi xem xét một lúc. Đoạn móc ra một xấp tiền, rồi từ tốn nói. Tôi tin bà. Nhưng mà để khẳng định lời bà nói có đúng không đó, thì tạm thời tôi trả cho bà 5 triệu. Đợi 3 tháng sau, tôi sẽ đến tận nhà hậu tạ cho bà, nếu như công việc tiến triển như ý. Bà Mẫn đồng ý, sau khi ghi lại địa chỉ và số điện thoại cho anh ta. Lái xe liền đưa bà về tận nhà. A Vương lúc này cũng đang xót ruột đứng đợi mẹ ngoài cửa. Từ lúc bà Mẫn đi, khách cũng không nhiều. Phần vì họ tưởng anh là người phụ việc, không có bà Mẫn họ không tin tưởng, nên anh phải dọn hàng về nhà sớm. Bà Mẫn vào nhà bảo con đóng cửa lại, rồi xòe mớ tiền ra cho A Vương xem. Thấy vậy anh băn khoăn hỏi. Liệu thứ bùa kia có công hiệu như lời mấy nói không? Họ hứa như vậy nhưng mà chắc vậy đã đem tiền đến trả cho mình hả mấy? Mày yên tâm đi, cái túi bùa kia đã được ta làm phép yểm rồi. Nội trong 3 tháng đó, kẻ nào không quay lại trả lễ, tự động nó sẽ bị vật cho sùi bọt mép, học máu mồm mà chết đó. Cứ tin mê đi. Mấy con mình tới đây chỉ việc đếm tiền mỏi tay thôi. Những ngày sau đó, hai mẹ con bà cũng liên tiếp kiếm được những khách sộp. Và như thường lệ, bà Mẫn cũng lại theo họ về nhà. Lần này bà mang theo chục túi bùa. Bán hết số này, bà về và hẹn họ tháng sau lại xuống. A Vương không hiểu được thâm ý của mẹ, anh hỏi. Sao mấy không bán nữa đi? Con thấy trong tay nãy vẫn còn bùa mà. Cái này không có tham được đâu con à. Ta muốn để cho họ phải trông ngóng mình. Càng thiếu họ càng khát. Trong lúc chờ đợi đó, ta muốn họ chính là người quảng cáo cho mình. Chỉ cần đi thêm một chuyến nữa thôi. Sau đó, chúng ta cứ việc ngồi nhà, tự họ đó sẽ tìm đến. Rồi hai mẹ con bà Mẫn bắt xe về Lào Cai. A Vương đã xa vợ gần 1 tháng nên nhớ lắm. Về đến nhà, việc đầu tiên là bà Mẫn vào ngay căn buồng và nhốt mình trong đó đến tận khuya mới trở ra. A Vương thì nhớ vợ nên cả hai đã đi ngủ từ sớm. Và quả thực, đúng như lời bà Mẫn nói. Một ngày nọ, nhà bà Mẫn bỗng xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở trước cổng. Bước xuống xe là cặp vợ chồng đã mời bà đến nhà dạo nọ. Đó chính là anh giám đốc công ty đầu tư Phát Tài. Từ hôm thỉnh được túi bùa của bà, vợ chồng anh bỗng làm ăn như diều gặp gió. Nhớ đến lời bà thầy nọ, vợ chồng anh Hưng liền tìm ngay địa chỉ bà Mẫn đã để lại cho mình, rồi mò lên tận đây để trả lễ cho bà. Cũng từ đó, tên tuổi bà Mẫn được giới thượng lưu truyền miệng nhau. Thời gian sau đó, người ta thấy ngày nào cũng có bóng thấp thoáng những chiếc xe hơi đậu ở cổng nhà bà Mẫn. Bước xuống xe, toàn là những người dưới xuôi ăn mặc rất sang trọng. Dân làng ngạc nhiên lắm. Họ không hiểu bà Mẫn làm gì mà lại có nhiều khách sộp đến thăm như vậy. Chỉ trong vòng 3 tháng trời, cái thứ mà bà luyện thành đã được bán sạch. Bây giờ bà Mẫn lại quay trở về bán thuốc dân tộc như mọi lần. Bà cứ cần Mẫn như một thầy thuốc tận tụy vì người bệnh. Nhưng ẩn sâu trong tim người đàn bà này là đầy rẫy tâm cơ khó đoán. Niềm vui liên tục nối tiếp khi miên mang thai. Vừa có nhiều tiền, lại nghe tin con dâu đậu thai, bà liền bảo con trai xuống tận phố huyện để mua đồ về tắm bổ cho vợ. Giờ A Vương không còn phải đi xe đạp xuống chợ nữa, mà anh đã tậu hẳn một chiếc xe máy rất đẹp. Loại này máy khỏe nên trèo đèo leo núi rất thoải mái, tiết kiệm được không ít thời gian. Hôm nay anh mua về bao nhiêu là thứ cho cả nhà. Đồ cho Miên là nhiều nhất. Sở dĩ anh phải mua nhiều đồ để ép Miên cố ăn cho đứa con trong bụng. Tối qua bà Mẫn đã nói riêng với anh rằng tới đây hai người

Yên tâm đi con, những thứ này sẽ giúp nhà ta giàu bổn. Bọn dân bán thối tha kia sẽ phải cúi đầu trước mẹ con mình. Im lặng một lúc, bà lại tiếp. Con phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, không được lộ ra cho vợ con biết. Nếu việc này đổ bể, mẹ con mình sẽ phải ngồi tù về tội giết người đấy. Mới chỉ nghe đến thế, A Vương đã toát mồ hôi. Không ngờ mẹ anh lại đáng sợ đến như thế. Nhưng cho dù trời có sập xuống thì anh vẫn bảo vệ bà. Chung quy bà làm tất cả những việc này cũng là muốn cho gia đình được sung sướng thôi. Và thế là một lần nữa, A Vương lại đồng lõa với tội ác. Bếp lửa cứ được đun như vậy trong vòng 9 ngày 9 đêm thì cho ra lò một nồi cao. Thứ này được bà múc ra một cái tô lớn rồi quết lên những lá bùa đã được trì chú. Bà cũng dùng phép trói buộc hồn phách đứa bé kia để cho nó phải làm theo những ý muốn của chủ nhân và không thể đầu thai được. Những lá bùa sau khi được vớt lên thứ cao thi nhi kia thì đều được gấp lại rất nhỏ rồi cho vào mặt dây chuyền, sau đó ép kín lại. Số cao còn lại, bà Mẫn ngồi vê thành những viên hoàng tán. Bà nói với con trai, đây chính là thuốc dưỡng nhan. Phụ nữ mỗi ngày uống một viên, như vậy sẽ giúp họ trẻ lâu, da dẻ mịn màng. A Vương không ngờ, ông ngoại đã truyền cho mẹ mình nhiều bí thuật, thậm chí là cả cấm thuật. Lại nói về Miên, từ dạo có thai đến giờ, cô luôn thấy trong người bất an, như lo sợ một điều gì đó. Đêm ngủ không ngon giấc và lúc nào cũng cảm thấy như có ánh mắt đang dõi theo mình. Nhiều đêm cô nằm ngủ, cứ nghe như ai đó đang gọi tên mình. Nhưng khi mở mắt ra, cô lại không thấy gì cả. Không gian vẫn lặng im như tờ. Mấy đêm liên tục như vậy nên cô đâm lo. Nói với cha thì ông bảo để con dao vào mấy củ tỏi dưới đầu giường sẽ tránh được ác mộng. Nhưng đêm nay mọi việc lại trở nên đáng sợ hơn khi cô thấy có tiếng khóc thúc thích của trẻ nhỏ phát ra ngay trong phòng. Mở mắt ra, Miên thấy một đứa bé gái, người ngợm trắng toát. Nó không mặc quần áo, cứ đưa tay lên quệt nước mắt rồi chỉ về phía cô mà cầu cứu. Cô ơi, cứu cháu với, người ta giết cháu. Cháu đau lắm, nóng lắm cô ơi. Giật mình hoảng sợ, nhưng Miên vẫn cố gắng hỏi đứa bé. Cháu là con cái nhà ai? Sao đang đêm lại đến đây? Ai đã làm gì cháu? Nói đi, đừng làm cô sợ. Bà ta giết cháu, sấy khô, rồi giả nhỏ cháu ra để luyện bùa. Cháu không thể siêu sinh, cứu cháu. Nhưng bà ta là ai? Cô làm sao mà cứu cháu được? Cháu nói đi. Không thấy đứa bé trả lời, chỉ nghe tiếng vun vút trong không trung, giống như tiếng roi đánh vào không khí. Sau đó đứa bé nọ khóc ré lên, rồi tan biến, khiến cho Miên tỉnh ngủ. Những giấc mơ ấy cứ hằng ngày ám ảnh cô, làm cho tinh thần cô một ngày sa sút. Mấy ngày sau, điện thoại của bà Mẫn lại vang lên những cuộc gọi. Dòng người thượng lưu ồ ạt kéo tới. Đến khi ra về, trên nét mặt của ai cũng bày ra một nụ cười đầy vui vẻ. Hôm nay đang ngồi tiếp một cặp vợ chồng ở Hải Phòng. Anh chồng thì tên Huy, thường gọi là Huy Trổ, là một trùm xã hội đen. Còn chị vợ tên Hằng, có phần trẻ và phong cách lắm. Hai vợ chồng Huy Hằng được một người bạn giới thiệu lên đây, cốt cũng để xin một lá bùa chiêu tài và thuốc dưỡng nhan. Bà Mẫn tất nhiên không từ chối. Đối với bà ta lúc này, tiền là tất cả. Ai có tiền đều mua được, cho dù kẻ đó có là loại cùng hung cực ác hay đức độ từ bi. Thời gian thấm thoát trôi, dân làng thấy bà Mẫn ngày một giàu có thì không khỏi tò mò. Có người còn cố tình đi ngang để dò xét. Nhưng tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là một bức tường đá cao ngất. Cuối cùng họ chỉ đành quay về rồi truyền nhau những sự đồn đoán suy diễn. Lại nói về Hạ Lan, cô gái đã bỏ con tại cổng bệnh viện Thanh Nhàn dạo nọ. Lúc này cô đã trở lại là một cô sinh viên xinh đẹp và năng động. Tối nay, Hạ Lan trang điểm rất đẹp để đi dự sinh nhật của một người bạn tên Thu Hà. Hạ Lan thật sự nổi bật giữa đám đông. Nhưng chính điều đó lại càng khiến cho Thu Hà ngày càng cảm thấy ganh tị. Thu Hà là con của một doanh nhân thành đạt ở Hà Nội, nên cô ta chơi với Hạ Lan phần vì cùng lớp, phần vì Lan xinh đẹp mà thôi. Hạ Lan uống rất nhiều. Cô say đến mức chẳng thể tự mình di chuyển được, mà phải nhờ đám bạn đưa cô về phòng. Chợt một bàn tay lạnh giá vuốt lên mặt cô. Một tiếng nói lanh lảnh của trẻ con cất lên. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Con bị người ta giết chết rồi. Sao mẹ không nuôi con? Cái gì vậy? Mày là đứa nào? Sao lại ngồi lên người của tao? Đi ra, ra ngay. Tiếng quát của Lan không làm cho nó sợ. Ngược lại, đứa bé lại nằm úp mặt vào người cô. Nó đưa cái miệng nhỏ xíu lên, ngoạm lấy bầu ngực cô mà mút chùn chụt. Hạ Lan tức giận, giơ cả hai tay đẩy đứa bé ra, nhưng vô hiệu. Thân người nó như một thứ keo dính hút chặt vào người, làm cô không tài nào dứt ra được. Nhổm dậy thì đứa bé đã đu lấy cổ của Lan kéo xuống. Khuôn mặt nó làm cô rụng rời chân tay. Mắt cô hoa lên vì hình ảnh trước mặt. Đưa tay lên dụi mắt để nhìn cho thật rõ. Bất chợt Hạ Lan giật mình khi mơ hồ nhận ra đứa trẻ trước mặt chính là đứa bé mà cô đã vứt bỏ 6 tháng trước. Lắc lắc đầu như cố xua đi hơi men, cô lại lấy hết sức đẩy đứa bé ra, miệng gào lên giận dữ. Tại sao mày không biến đi mà cứ bám lấy tao như đĩa vậy? Tao không có điều kiện chăm sóc mày thì mày theo người ta có phải tốt hơn không? Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà. Không, mẹ đã không nuôi, lại vứt bỏ con, khiến con bị người ta giả xác ra. Con ghét mẹ, con hận mẹ. Cô chưa biết phải làm sao để thoát ra được sự quỷ dị này, thì may thay một con mèo từ đâu kêu lên. Chính nhờ tiếng mèo đó mà đứa bé kia vụt biến mất. Trước khi tan biến, đứa bé kia còn không quên nói ra một câu. Mẹ không trốn được con đâu. Mẹ ở đâu, con cũng tìm ra. Con sẽ đến. Cô toát mồ hôi vì lời đe dọa của đứa bé. Từ lúc đó, cô thức luôn cho đến sáng. Sáng ra mặt mũi Hạ Lan phờ phạc. Thùy Linh hỏi, thì được cô cho biết đêm qua mất ngủ vì gặp ác mộng. Linh tò mò hỏi, ác mộng thế nào mà không dám ngủ tiếp? Gặp ma hả? Hạ Lan chỉ gật đầu mà không dám kể thật với Thùy Linh rằng đứa bé ma quỷ kia chính là con gái mà cô đã vứt bỏ dạo nọ. Tự dưng Linh quay sang hỏi, con bé nhà mày cũng được 9 tháng rồi nhỉ? Tầm này đang tập nói rồi đấy, nhớ con không? Lan chỉ ậm ừ cho qua rồi lái về chủ đề chính. Làm thế nào để thoát khỏi những giấc mơ ma quỷ hả Linh? Tao sợ ma lắm. Tao nghe bà nội nói nếu mà gặp ma là người yếu bóng vía phải để trên đầu giường một cái roi dâu hay là chuẩn bị một ít nước tiểu. Nếu thấy ma thì lấy roi dâu vụt vào người nó, hoặc là lấy ngay ít nước tiểu tạt thẳng vào thì nó sẽ biến mất. Mày thử xem có hiệu nghiệm không? Lan gật đầu, định bụng ngày mai sẽ đảo một vòng thành phố tìm cành dâu xem. Nhưng ngày đêm hôm ấy, Lan lại gặp ma. Và lần này đứa bé còn làm cô thức điên bắt đảo. Nó dùng cả hàm răng sắc nhọn, cứ thế ngoạm vào người cô. Nó cắn xé, đau điếng mà cô không làm gì được. Từng giọt máu rỉ ra làm Lan sợ muốn tan hồn bạc vía. Tao xin mày đó, mày tha cho tao đi. Mày muốn cái gì thì tao cúng cho, đừng có về ám tao nữa, tao chết mất. Thế tại sao mẹ lại bỏ con? Tại sao lại để người ta giết con? Tao không biết. Tao không giết mày, không phải tao. Mẹ không thương con, con ghét mẹ. Đứa bé vừa khóc vừa kể lể những nỗi thống khổ mà bản thân đã phải chịu đựng. Rồi như hận ý trong lòng nó bốc lên, ánh mắt cũng vì thế dần đanh lại. Nó gằn giọng nói từng chữ trong thù hận. Mẹ sẽ phải trả giá. Mẹ chết đi. Lăng ú ớ nói không thành lời, người cô lăn quịch xuống đất đau điếng. Một cái lai vây thật mạnh và một cánh tay kéo cô lên giường. Mày làm sao thế hả con kia? Đang đêm hú hét kinh thế, lại còn lăn cả xuống đất nữa. Nó đâu rồi? Nó đi chưa? Ai? Mày bảo ai? Mộng Du hả? Ôi, đêm hôm làm gì có ma nào vào đây mà hỏi. Mày không tin hả? Là ma đấy. Nó lại về ám tao. Nó cắn rách da thịt tao đây này. Nghe bạn nói, Linh mới để ý. Trên cổ Lan bây giờ là những vết cào xước chảy máu. Những giọt máu vẫn đang rỉ ra và thấm cả vào vạt áo ngủ. Linh há hốc mồm vì những gì cô nhìn thấy. Từ trước đến nay, việc này chưa từng xảy ra, khiến cho Linh vô cùng hoang mang và lo sợ. Ngay chiều hôm đó, Thùy Linh phải mượn xe máy để chở Hạ Lan đi chặt dâu. Đúng là đã gặp ma nên cái gì cũng sợ. Hạ Lan chặt hẳn một bó khoảng hơn chục đoạn roi dâu để dùng dần. Trong đầu Hạ Lan bây giờ chỉ còn cảm giác sợ hãi xen lẫn căm ghét đứa bé kia mà thôi. Cô chưa từng có ý niệm coi nó là con mình, mà chỉ nghĩ đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Chưa một giây phút nào cô thấy áy náy bận tâm hay thương xót cho núm ruột bỏ đi của mình. Và lần này cô đã thành công trong việc trừng trị đứa con bé xíu của mình. Đêm đó, hồn ma đứa bé lại hiện về ám ảnh cô. Nhưng nó không đắc chí được lâu, bởi Lan đã nhanh tay vớ ngay lấy đoạn roi dâu ở dưới gầm giường vụt vào người nó tới tấp. Linh hồn đứa bé bị đánh đau đớn khóc ré lên rồi tan biến vào trong khoảng không. Suốt những ngày sau đó, Hạ Lan không còn gặp hồn ma của đứa bé kia về quấy quả nữa. Nhưng mẹ cô thì lại khác. Sợi dây liên kết mẫu hệ khiến nó tìm được bà ngoại. Ba ngày nay, bà Liên mẹ của Hạ Lan cứ nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu, chừng chưa được một tuổi, cứ bò lết đến chân mình mà kêu gào khóc lóc. Trên thân hình nó chỉ chích những vết roi chằng chịt. Bà Liên càng hoảng hốt hơn khi nhận ra đứa bé nọ giống hệt Hạ Lan lúc nhỏ. Nó bò đến bên bà và nói với bà rằng nó chính là cháu ngoại của bà. Lời nói của nó làm cho bà rùng mình. Là một người hướng thiện và hay đi lễ chùa, bà đoán có việc gì khuất tất ở đây, định bụng ngày mai sẽ lên chùa nhờ sư thầy gia trì xem sao. Nghĩ vậy bà quay đi dỗ dành đứa bé. Trong sâu thẳm tâm can, không hiểu vì sao bà lại có một cái cảm giác rất thân thuộc và gần gũi. Nhìn cái thân thể trần trụi không một mảnh vải ấy mà bà rớt nước mắt vì thương xót. Bà an ủi và vuốt ve nó cho đến khi bà dần liệm đi, không còn biết gì nữa. Sáng ra ông hãng lay người thì bà mới tỉnh. Mở mắt ra thấy tay mình vẫn đang ôm chặt lấy cái gối ôm mà thi thoảng Hạ Lan về vẫn hay ôm. Sực nhớ đến đứa bé, bà bất giác đưa mắt ngó ra xung quanh. Không thấy gì mới quay sang hỏi ông hãng. Mấy giờ rồi ông? Ủa mà ông dậy lâu chưa? Lúc thức ông có thấy cái gì lạ không vậy? Cái bà này hôm nay lạ, 6 giờ sáng rồi đó. Bình thường mỗi hôm bà dậy sớm lắm cơ mà. Hôm nay á, lầy mãi chả dậy. Mà tôi đâu có thấy cái gì lạ đâu. Chỉ thấy bà cứ ôm khư khư cái gối ôm của con Lan đó. Lôi thế nào cũng không ra được. Bà Liễu nghe vậy thì đã xác thực chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Không nghĩ ngợi nhiều, chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông xong, bà ăn mặc tươm tất rồi ra chợ mua ít hương hoa và lên chùa. Vừa đến gần cổng chùa, chưa kịp bước vào thì tình cờ bà gặp sư thầy đang tưới nước cho mấy chậu cây trong khuôn viên. Chưa kịp nói gì thì sư thầy đã nhìn vào bà, nói một câu làm cho bà sửng sốt. A-di-đà-phật, đứa bé kìa, cớ sao lại cứ bám vào người bà này như vậy hả? Người có biết làm như thế đó sẽ khiến bà ấy tổn hại dương khí không? Hãy ở ngoài đó, chốn cửa thiện linh thiêng, người không có vào được đâu. Vòng mà đứa trẻ nghe sư thầy nói thì buông bà liên ra rồi biến mất như một làn khói. Sư thầy bây giờ đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai bà rồi nói: Chắc hôm nay bà tìm đến đây cũng là việc liên quan đến đứa trẻ này có phải không? Dạ sao thầy biết ạ? Con có linh cảm xấu lắm, mong thầy giang tay mở mắt cho con, thầy gia trì giúp cho nhà con với ạ. Bà thuật lại hết những giấc mơ đêm qua cho sư thầy nghe. Vị sư nghe xong thì biến sắc nói: Vậy thì không hay rồi. Vòng trẻ con đó đích thực có liên quan đến nhà bà đó, mà trực tiếp là con gái của bà. Ta quan sát thì thấy nó cũng được khoảng 9-10 tháng rồi. Quán khí nặng lắm đó. Ác nghiệp, thật là ác nghiệp. Dạ, thầy xem hộ con có nhầm không chứ. Con bé nhà con á, có tiếng là ngoan hiền, mà nếu nó chữa đẻ thì con phải biết chứ. Đằng này nó đang đi học tận trên Hà Nội thì làm sao mà sinh con được à? Tôi không có nói sai đâu, và chính vòng nhì nó cũng nói với bà rồi đấy. Dạ bạch thầy, vậy con phải làm cách nào để vòng nhì đứa bé không hiện về ám nữa à? Bà hiểu đơn giản quá. Vòng nhì nó hiện về báo mộng cho bà chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là nó đã mang quá nhiều oán nghiệp. Hiện tại nó vẫn còn yếu, chưa đủ mạnh để hóa quỷ. Nhưng mà chỉ cần nó tụ được hồn phách và tu luyện tà khí thì trước sau cũng thành một quỷ hồn thôi. Đến lúc ấy thì tôi e là con gái bà sẽ gặp nguy hiểm đó. Vậy con phải làm cách nào đây thưa thầy? Làm cách nào để có thể hóa giải được hận thù của nó đối với con gái con? Bây giờ việc trước mắt, bà về mua giấy tiền vàng mã, cơm canh hoa quả để cúng cô hồn và gia tiên đi. Riêng mâm cơm cúng cho đứa bé bà phải để ngoài sân. Giờ nó đã đồng ý với cái tên do bà đặt thì cứ cúng bằng cái tên ấy đi. Tàn hương thì đốt hết vàng mã. Nói đoạn, sư thầy đi vào trong, lấy ra một lá bùa, sau đó đưa cho bà, rồi dặn dò: Cái này dành cho con gái bà, mong là còn kịp. Bà nhớ bảo cô ấy lúc nào cũng phải đeo ở bên mình, không được bỏ ra. Hằng ngày phải đọc chú Đại Bi, để không bị kẻ ác hãm hại, và giữ cho tâm hồn luôn được thanh tịnh. Riêng vòng nhì kia chưa thể siêu thoát, vì nó vẫn đang bị giam giữ linh hồn. Chỉ khi nào hồn phách của nó được thả ra thì lúc đó nó mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Cái này phải gặp được thầy pháp giỏi thì mai ra mới cứu được. Bà từ giả sư thầy ra về mà trong lòng lo canh cánh. Vừa về đến nhà, mặc dù trời đã trưa rực nhưng bà chẳng buồn cơm nước mà vớ ngay lấy cái điện thoại di động, chạy ra ngoài góc sân gọi cho Hạ Lan. Phải gần hết hồi chuông mới thấy cô ta bắt máy, Bà nói nhanh như thế, nếu không nói ngay thì không kịp. Hạ Lan à, tại sao con giấu mẹ? Con đã sinh một đứa con, là dại dột bỏ đứa bé đi rồi. Trời ơi, con về ngay cho mẹ. Trời đất, mẹ nói cái gì kỳ vậy? Làm gì có chuyện đó? Thôi con vào học đây, dạo này sắp thi cho nên con bận lắm, chứ có về nhà được đâu mẹ. Rồi cô lập tức tắt máy và tắt nguồn. Cô sợ mẹ lại gọi tiếp thì mọi chuyện lộ hết. Phía bên này, bà Liên quát vào trong máy, nhưng chỉ còn nghe được những tiếng tút tút khô khốc. Gọi đi gọi lại cho con mấy lần mà không được, bà cứ như người mất hồn vì lo lắng. Bà không đi nấu cơm đi, còn đứng tận ngần đó làm gì? Tôi thấy bà đang có điều gì giấu giếm có phải không? Chắc ngày mai tôi phải lên Hà Nội một chuyến ông à. Sao tôi thấy cứ lo lo cho con Hạ Lan ấy. Chắc nó ốm mà nó giấu mình hay sao đó. Gọi mãi mà không cầm máy. Trời ơi, nó lớn rồi chứ còn bé bóng gì nữa đâu mà bà lo. Ôi sao mà thôi tùy bà đó. Nhưng mà sao không để một hai hôm nữa hắn đi. Lúc đó tôi với bà đi luôn. Mai tôi lại bận đi họp cựu chiến binh rồi. Nhưng vì tình thương của người mẹ, bà không thể chần chừ thêm được nữa. Ngày mai bà sẽ lên thăm con gái để đem lá bùa kia cho nó, chứ không e là lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên sự việc lại không hề đơn giản như bà nghĩ. Sáng nay, Hạ Lan đi đến trường bằng xe đạp điện. Hôm nay Thùy Linh bị đau đầu nên xin nghỉ, chỉ có mình cô đi học. Đang bon bon trên đường, chợt cô thấy đứa trẻ vẫn thường hiện ra trong mơ lại đang ở trước mắt. Giọng nó lại vang lên bên tai. Mẹ ơi, đi theo con nào. Nhanh lên mẹ, nhanh lên. Cô cố xua đuổi hình ảnh ma quái đó đi, nhưng chiếc xe cứ lao nhanh vun vút với một tốc độ như tên bắn. Bỗng rầm một tiếng, đầu óc cô chao đảo và Hạ Lan không còn biết gì nữa. Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng cười quái đản của đứa bé cất lên một cách đầy ma mị. Vụ tai nạn giao thông ở trên đường Nguyễn Trãi đã khiến chiếc xe đạp điện bẹp rúm, còn cô gái bị lực đẩy của cú va chạm bắn văng vào lề đường, nằm im bất động. Người đi đường chứng kiến cũng phải kinh hoàng vì sự việc diễn ra quá nhanh. Họ cũng không hiểu vì sao cô gái đang đi tốc độ bình thường lại tự dưng phóng nhanh rồi lao sang phần đường dành cho ô tô, khi trước mặt là một chiếc xe hơi đang lao tới. Đám đông nhanh chóng chạy đến. Khi đó Hạ Lan đã nằm im bất động, máu me bê bết. Người lái xe kia thấy vậy thì cũng hoảng hốt dừng lại, rồi vội vã gọi xe đưa cô vào viện cấp cứu. Trong khi ấy, bà Liên cũng vừa xuống bến xe và móc điện thoại gọi cho Lan, nhưng không tài nào liên lạc được. Đang chưa biết phải làm cách nào để đến được chỗ con gái thì may thay bà đã thấy con gái gọi lại. Khi vừa bấm nghe, bà chưa kịp nói gì thì bên kia đã vọng lại giọng nói của Linh. Dạ, bác Liên phải không ạ? Cháu là Linh, bạn học của Lan ạ. Cái Lan nó bị tai nạn, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện đó bác. Bà Liên nghe như trong đầu có tiếng sét đánh ngang tai, khiến đầu óc choáng váng. Miệng bà ấp úng mãi mà không hỏi ra được câu nào. Bên kia đầu dây, Linh dường như cũng nhận ra điều đó, liền vội nói câu trấn an. Bác đến bệnh viện thành phố đi ạ. Lan được chữa trị rồi, có lẽ sẽ không sao đâu, bác đừng có quá lo lắng. Quả thật, những câu nói vừa rồi của Linh đã giúp tinh thần bà trấn tĩnh phần nào. Với gọi cho mình một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Đến nơi bà phải dò hỏi mới tìm được nơi mà Lan được cấp cứu. Bây giờ Lan đã được đưa ra phòng hậu phẫu.

Khỏi nói A Vương và bà Mẫn mừng như bắt được vàng. Nhưng không hiểu sao từ lúc mới lọt lòng, đứa bé cứ khóc ngằn ngặt mãi. Đông đưa kiểu gì nó cũng không nín. Miền cho nó bú, nó cũng không chịu, cứ khóc đến đỏ mặt tía tai. Bà Mẫn đưa tay đón lấy để bế nó, thì nó càng khóc tợn hơn. Miền hoảng quá, nghĩ hay con bị đau ở đâu, liền hối chồng đưa con trở lại bệnh viện. Kỳ lạ thay, khi xe vừa rời khỏi nhà thì thằng bé cũng nín bặt. Nó nhắm mắt lại và ngủ ngon lành. Thấy vậy cả hai liền quay về, vì từ nhà đến viện rất xa. Ở đây ô tô đi lại không tiện, mà đứa bé thì mới sinh, đi đường xa rất nguy hiểm. Nhưng khi vừa vào lại nhà, đứa bé lại tiếp tục khóc. Nó khóc như muốn rách cả cuống họng, muốn nổ cả ra, mà vẫn không chịu nín. Nhưng hễ cứ bế nó ra khỏi cổng thì lại im. Điều này khiến Miên càng khẳng định bà Mẫn luyện ngải. Đến lúc tưởng chừng không có cách nào dỗ cho con nín, thì Miên chợt nhớ đến một cái túi vải đỏ mà vừa rồi về quê cha cô đưa cho. Ông nói túi bùa này ông phải lên tận ngôi chùa trên núi để thỉnh, dặn cô khi nào sinh con thì đeo lá bùa này cho đứa bé, nó sẽ giúp tránh được mọi tà vật ma quỷ. Cô đưa con cho chồng, rồi chạy vào buồng mình lật tìm cái túi bùa, rồi cầm ra đeo vội vào cổ thằng bé. Lá bùa vừa đeo vào thì đứa bé cũng nín khóc, cứ như một phép màu vậy. Nhờ có lá bùa của mẹ, thằng bé từ hôm đó không còn quấy khóc nữa. Miên cũng biết ý, tránh không cho con đến gần gian buồng của bà Mẫn. Bà Mẫn thấy thế thì thầm cảm ơn trời Phật. Bà biết việc mình luyện ngải là cực kỳ nguy hiểm đến thân nhân và bản thân, nhưng bà vẫn cố chấp thực hiện để trả nỗi hận trong lòng và đánh đổi để nhận lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cháu sau này. Sáng hôm sau, tại một văn phòng công ty địa ốc của ông Duy Hào, ông này lúc trước cũng có thỉnh bùa của bà Mẫn về dùng. Thời gian đầu thì quả thực hiệu quả vượt xa mức tưởng tượng. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, đùng một cái, toàn bộ việc làm ăn của ông ta trở nên ngưng trệ. Sau đó là thua lỗ nặng nề, khiến ông suy sụp, cả tinh thần và sức khỏe đều sa sút hẳn đi. Đêm hôm ấy, ông Hào ngủ lại tại văn phòng công ty không về. Đang mơ màng thì chợt cánh cửa phòng bật mở, rồi một bàn tay nhỏ xíu kéo ông dậy. Ông mở mắt nhìn thì thấy trước mặt là một đứa bé chỉ chạc 2-3 tuổi. Nó cứ nắm lấy tay ông mà kéo đi ra ngoài. Ông thấy lạ lắm, cũng chẳng biết đứa bé này là ai. Nhưng lạ một điều là ông đã cố gắng giằn tay lại, nhưng không thể. Miệng muốn cất tiếng hỏi, nhưng cũng trở nên cứng ngắc, không thốt nên lời. Đứa bé cứ cười khúc khích, vừa cười nó vừa ra sức kéo ông ra giữa mặt đường. Ánh mắt ông lúc ấy cũng đã hoàn toàn mờ đục, không nhận ra bất cứ thứ gì ở xung quanh. Cho đến lúc ông nhận ra được thì đã thấy một ngọn đèn pha đang lao nhanh tới. Sau đó một tiếng kít khô khốc vang lên. Ông Hào liền tối tăm mặt mày, rồi cảm thấy một cơn đau kéo dài và không biết gì nữa. Cơ thể ông bị một chiếc xe tải cán qua, khiến tay chân biến dạng. Tài xế sau một hồi quan sát không thấy ai. Đoạn đường lại vắng và không có camera nên đã nhấn ga bỏ chạy, để mặc thi thể ông vẫn co giật trên đường. Anh ta không biết rằng ngay lúc chiếc xe lao đi, bóng đèn đường chợt chớp tắt liên hồi, sau đó tắt ngấm và một cái bóng trẻ con hiện ra. Nó đứng nhìn thi thể bị nghiến nát của người đàn ông, rồi cất giọng lạnh lùng. Chết, tất cả những người đeo sợi dây chuyền này đều phải chết, chết hết. Rồi tiếng cười the thé rợn người chợt vang lên, rồi cũng tan biến vào hư không. Ngay sau đó, ngọn đèn đường bật sáng trở lại, soi rọi một cảnh tượng hải hùng, một cái chết vô cùng ma quái lúc nửa đêm. Nhưng ít ai biết rằng cái chết này mới chỉ là sự khởi đầu. Tất cả những người đã mù quáng tin vào thứ bùa phép tà ác của bà Mẫn rồi sẽ phải nhận một kết cục tương tự. Người tiếp theo phải nhận quả đắng cho trò chơi bùa ngải chính là đôi vợ chồng chuyên buôn bán hàng từ Thái Lan về Việt Nam. Cũng như những người khác, chuyện làm ăn của họ cũng như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Thậm chí ông Thuận dạo này thường xuyên mơ thấy những giấc mơ ma quái. Mới đầu ông cho là mình ảo giác nên không để ý. Nhưng đêm nay thì sự việc quỷ dị mới làm ông hoảng hồn. Các người sẽ phải chết. Tôi căm thù các người. Ông chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay trẻ con túm lấy sợi dây chuyền ông đang đeo trên cổ rồi siết chặt. Nó đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn ông. Ông thều thào khó nhọc nói trong kinh hãi. Tiếng ú ớ của ông làm cho bà Thành thức giấc. Quay sang vẫn thấy chồng mình đang há hốc mồm cứ như vừa gặp ma. Vỗ mạnh vào người ông, bà nói: Ông làm cái gì mà đang đêm hét ầm lên cả thế? Có ma bà ơi, tôi vừa gặp ma. Có đứa con nít nó vừa siết cổ tôi. Đoạn ông đưa tay sờ lên cổ. Bà Thành tức tốc dậy bật điện. Trong ánh sáng của bóng đèn, bà nhìn rõ một vết hằn đỏ đang hiện hữu trên cổ chồng mình. Bà hốt hoảng nói: Vậy thì không ổn rồi. Chắc vợ chồng mình phải đi nhờ thầy giải thôi ông ơi. Thế ông thấy đứa bé đó nó nói cái gì? Nó bảo là bất cứ ai đeo những sợi dây chuyền này đều phải chết hết đó. Vậy thì chết rồi. Ông phải bỏ ngay cái sợi dây chuyền đó đi. Ngày sáng mai chúng ta phải lên chùa một chuyến. Cạnh nhà mình đó có một ngôi chùa rất linh thiêng. Đến đó nhờ sư thầy hóa giải cho, mai ra mới ổn được. Sáng hôm sau, ông bà Thuận Thành sắm hương hoa lễ lạc để lên chùa. Mới nhìn thấy sắc mặt của ông Thuận, sư thầy đã nói: Quanh thân ông quỷ khí bám theo, ấn đường xám lại rồi kia kìa. Nếu ta không nhầm thì ông đang giữ trên người một thứ không sạch sẽ. Dạ, tất cả là tại cái dây chuyền này á. Hằng ngày con vẫn đeo nó trên cổ, nhưng mà mới tháo ra từ đêm qua. Ông liền kể hết sự tình cho vị sư thầy nghe. Nghe xong sư nói: May là vẫn còn kịp đó. Nếu ông không đến gặp ta sớm, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Vì cái thứ ông đang đeo không phải là một sợi dây chuyền bình thường, mà nó là một thứ tà ngải đó. Dừng lại một lát, sư thầy liền cầm lấy mặt sợi dây chuyền rồi tỉ mỉ tách đôi nó ra. Bên trong hiện rõ một lá bùa màu vàng có những ký tự đặc biệt cùng hình vẽ ngoằn ngoèo. Điều đặc biệt là lá bùa nhiều chỗ có màu đen. Sư thầy giảng giải: Đây là một thứ tà ngải rất ác độc. Để luyện được thứ bùa này, người luyện phải giết chết một đứa trẻ con rồi đem nấu thành cao, sau đó phết lên những lá bùa rồi gấp nhỏ cho vào sợi dây chuyền. Thứ bùa này sẽ đem lại tài lộc cho người thính. Thời gian đầu làm ăn phất lên như diều gặp gió, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà về sau thì sẽ mất tác dụng dần, thậm chí còn dẫn đến vòng mạng nữa đấy. Vợ chồng ông Thuận nghe như thế thì hãi lắm, mặt đỏ như chàm, chân tay rụng rời, quỳ sụp xuống mong sư thầy cứu. Sư thầy khẽ thở dài, đoạn cầm lấy lá bùa trong sợi dây chuyền, lẩm nhẩm đọc chú ngữ, rồi đem đốt đi. Sau đó sư thầy đưa cho ông bà một sợi dây chuyền khác và một lá bùa rồi nói: Đây là sợi dây chuyền trừ tà đã được nhà Phật trì chú. Ông đeo nó ở bên mình, không được bỏ ra. Hằng ngày nên tụng kinh niệm Phật để được phù trợ. Còn lá bùa này đó, hãy đem về nhà dán trước cửa là được. Cuối cùng nhờ kịp thời lên chùa và được sư thầy cho bùa hóa giải nên ông Thuận mới giữ được tánh mạng. Thời gian trôi mau, thoát cái đã 3 năm trôi qua. Lúc này, nhà bà Mẫn đã trở nên giàu có và nổi tiếng nhất vùng. Bà mua cho vợ chồng A Vương một ngôi nhà ngoài phố huyện để tiện làm ăn buôn bán. Còn bà vẫn ở trong ngôi nhà cũ để bảo vệ những bí mật mà mình đã tạo ra. Thấm thoát, A Quyền đã được 3 tuổi. Cậu bé rất hiếu động và thông minh. Hôm nay vợ chồng Miên cho cu cậu về thăm bà nội ở ngôi nhà cũ. Vì thay đồ cho con vội, Miên đã vô tình bỏ quên cái túi bùa nhà Phật của cậu bé. Và chính sự bất cẩn này đã khiến cho cô bị một phen hết hồn. Hôm ấy hai vợ chồng tính cho A Quyền chơi với bà nội một ngày rồi chiều sẽ trở về nhà. Nhưng đúng lúc sắp về thì trời lại đổ mưa nên mẹ con cô đành phải ngủ lại. Đêm đó, khi cả nhà đang chìm vào giấc ngủ say thì A Quyền chợt tỉnh giấc. Cô cậu thấy một đứa trẻ khác đang nhìn cậu cười thật tươi. Đoạn nó nói: "Đi chơi nè, ra ngoài này chơi với mình đi. Chúng ta sẽ đi bắt dế." Nghe nói bắt dế, A Quyền liền gật đầu. Rồi ánh mắt nó dần trở nên mờ đục. Sau đó lặng lẽ ra khỏi giường rồi đi theo đứa bé kia. Cứ thế, thằng bé kia đi trước, A Quyền dò dẫm theo sau. Đến một gò hoang thì nó dừng lại, cúi người xuống, bới bới, rồi giơ ra một vật nhét vào miệng A Quyền. "Ăn đi, cái này ngon lắm á, nhà bạn không có đâu. Ăn nhiều vào, ăn đi, ăn đi." Cứ thế, nó nhét liên tục cái thứ kia vào miệng A Quyền mà cậu bé không có phản ứng gì. Đoạn nó đưa tay lên vuốt mặt một cái, rồi quay ngoắt nhìn A Quyền với đôi mắt đỏ rực như máu. Lúc này nhìn nó đáng sợ vô cùng. Hai cánh tay khua khoắng xương xẩu, miệng rộng hoắt, khiến cho A Quyền hốt hoảng. Cậu hét lên: "Ma, ma, đừng đến đây, ba mẹ ơi cứu con." Tiếng hét của cậu như lạc đi giữa rừng núi mênh mông. Đúng lúc này, trong nhà Miên choàng tỉnh. Cô đưa mắt tìm con nhưng không thấy đâu cả. Hoảng hốt, cô lay chồng dậy. Tiếng của hai vợ chồng đã làm bà Mẫn tỉnh giấc. Khi hai người chạy ra ngoài tìm con thì bà Mẫn lại vào trong buồng, một hồi rồi mới đi ra. Lúc này vợ chồng Miên đang gọi con ở bên ngoài, bà cũng đi theo. Cả ba người mò mẫm trong đêm tối, đi sâu vào mỏm đất trước mặt. Chợt nghe tiếng khóc của A Quyền vang lên. A Vương vui mừng quá, soi đèn pin đến chỗ đó thì thấy A Quyền đang đứng khóc một mình, xung quanh không một bóng người. Cả ba người chạy đến thì hốt hoảng, bởi miệng A Quyền dính đầy đất cát. Cô cậu thấy bà nội và bố mẹ ra thì ôm chầm lấy, miệng khúc khích nói: "Mấy ơi, mấy ăn món này không? Ngon lắm đấy." Miên thấy con mình như vậy, vừa thương lại vừa giận. Cô lên tiếng hỏi: "A Quyền à, sao đêm hôm con lại chạy ra đây? Những thứ này cũng ăn được đâu, mau nhả ra đi con." "Ban nãy có bạn kia rủ con đi bắt dế, bạn ấy còn mời con ăn món này nữa. Bạn ấy cao bằng con à, nhưng mà hai con mắt á thì to lắm, trông giống như là người ngoài hành tinh mà con hay xem phim hoạt hình á." "Thôi, tìm được nó là tốt rồi, về nhà thôi." Bà Mẫn lên tiếng hối thúc. Vì là ban đêm nên không nhìn rõ mặt, Miên không thể nhìn được khuôn mặt mẹ chồng lúc ấy. Nét mặt bà đanh lại, đôi mắt vằn lên những tia nhìn độc ác. Bế vội con về nhà, Miên hoảng sợ vì cô biết không phải ngẫu nhiên mà con cô bị như vậy. Nhất định là nó, chỉ có thứ quỷ quái đó mới dẫn dụ con cô đi thôi. Trên đường về chỉ có tiếng hai vợ chồng nựng con, còn bà Mẫn vẫn bước đi im lặng, không nói thêm lời nào. Lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Miên cố dỗ dành cho con đi ngủ và mong cho trời nhanh sáng để rời khỏi cái ngôi nhà quỷ quái này. Bây giờ trong căn buồng tối tăm của bà Mẫn, tiếng roi lại vun vút vang lên. Những ngọn roi cứ vút quất lên linh hồn đứa bé trai đáng thương tội nghiệp, làm cho làn da trắng bợt của nó hằn lên những vết roi tứa máu. Đứa bé khóc oa oa, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nghe thấy. Sau một màn tra khảo, bà Mẫn lầm rầm đọc chú. Chỉ một loáng đã không còn thấy đứa bé kia đâu nữa. Lúc này bà Mẫn mới từ từ nằm xuống chiếc giường của mình. Cùng lúc đó, giữa trung tâm thành phố, Hạ Lan đang say ngủ. Kể từ đợt thoát khỏi nanh vuốt của thần chết, Hạ Lan đã nghe lời mẹ ăn năn sám hối, tu tâm tích đức. Một thời gian sau, cô cũng cưới được một người tên là Phú. Hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Và hiện tại, Hạ Lan cũng đang mang thai. Nhưng lần này cảm xúc của cô hoàn toàn khác, không còn hối hận và oán trách như trước kia. Đêm nay, Phú phải trực ở cơ quan, chỉ còn một mình cô ở nhà. Đang nằm xem tivi, chợt cửa sổ bật mở, gió từ ngoài thổi vào, làm cho cô khẽ lạnh. Chiếc tivi bỗng tối đen, và điện trong phòng cũng nhấp nháy rồi phục tắt. Nghĩ là mất điện, Hà Lan dò dẫm đi đốt nến, thì một giọng nói trẻ con vang lên bên tai, làm cho cô giật mình suýt té. Á, à, tìm được mẹ rồi. Tìm được mẹ rồi. Hà Lan vừa nghe thì đã nhận ra ngay giọng nói ấy. Cái giọng nói đã từng ám ảnh cô, từng khiến cô suýt mất mạng. Đưa tay lên sờ trên cổ thì Hà Lan tá hỏa khi không thấy lá bùa đâu. Cô vội lao vào nhà tắm để tìm. Trong ánh đèn mờ ảo, Hạ Lan lục lọi hết mọi ngóc ngách, vẫn không tìm thấy lá bùa đâu. Khi đang hoảng hốt, giọng đứa bé kia lại vang lên. Mẹ không thể làm gì được đâu. Tại sao mẹ yêu thương nó mà lại bỏ con? Con sẽ mang nó đi theo. Hạ Lan nghe thấy vậy liền bất giác đưa tay ôm lấy bụng như bảo vệ đứa con đang thành hình. Mày đi đi, sao mày cứ ám tao mãi như thế hả? Cái đồ ma quỷ. Mẹ sẽ phải hối hận. Rồi mẹ sẽ phải hối hận. Rồi chỉ nghe rầm một tiếng, ánh mắt Hạ Lan tối sầm, rồi ngã lăn ra sàn. Đứa bé gái kia cũng cười lên một tiếng, rồi biến mất trong bóng đêm. Bụng của Hạ Lan chợt đau nhói, cơn đau kéo đến mỗi lúc một nhiều, khiến cô tái mặt. Cô ôm bụng, cố nén cơn đau bò về phía giường, lấy điện thoại gọi cho chồng. Được một lúc thì Phú về, nhưng đã quá muộn. Hạ Lan đã sảy thai trước khi đến bệnh viện. Những ngày sau đó mới thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cô. Vừa đau xót vì mất đi đứa con trong bụng, vừa bị ám ảnh bởi đứa con quỷ trong quá khứ, khiến cô muốn phát điên. Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, Hà Lan quyết định cùng mẹ tìm gặp một vị thầy Pháp ở Ba Vì. Vì là người ẩn tu nên chỗ ông ở là một ngọn núi khá heo hút. Trên này ngoài ông ra còn có một cậu bé tầm 13-14 tuổi được ông thu nhận làm đệ tử, nhưng vì còn nhỏ nên chưa được truyền thụ đạo pháp. Khi hai mẹ con bước vào, vừa nhìn thấy Hạ Lan, ông chỉ ngay vào cô rồi nói: à, cô gái này một thân đầy quỷ khí, chắc là thời gian qua cô sống cũng không an nhàn lắm đâu, có đúng không? Dạ thưa thầy, đúng là mấy ngày nay con bị một vong quỷ ám, mong thầy giúp đỡ con. Con không chịu nổi nữa rồi. Được rồi, Vậy cô hãy kể lại mọi chuyện cho tôi biết đi. Tuyệt đối không được giấu giếm đó. Hạ Lan còn chần chừ vì ngại. Bà liền đã mở lời nói thay cho con gái. Bà kể cho vị thầy Pháp nghe, không sót một chi tiết nào, từ khi Hạ Lan bỏ đứa bé cho đến nay. Ông thầy nghe xong nghiêm mặt nói: Tai họa rồi. Chính vì cô đã tạo nghiệp nên hôm nay mới phải gánh nghiệp đấy. Tội lớn nhất chính là bỏ con mình, mà đứa trẻ ấy lại không may rơi vào tay kẻ tà đạo, nên sinh ra oán khí vô cùng lớn. Về lâu về dài đó, nó sẽ hóa thành oán quỷ rồi giết hết những kẻ có tội với nó. Ngừng một lát rồi ông thầy nói tiếp: Nó và cô tuy xa nhau, nhưng mà giữa mẹ con thì có một sợi dây liên kết vô hình, khiến nó nhanh chóng tìm được cô. Lần đầu tiên nó không giết, mà chỉ làm cho bị thương, vì nghĩ cô vẫn là mẹ nó. Lần này á, nó lại làm hại thai nhi trong bụng cô. Nhưng mà lần thứ ba đó, thì tôi e cô khó mà giữ nổi mạng đó. Thầy ơi, mong thầy làm ơn làm phước giúp con hóa giải việc này, nếu không con chết mất. Ơi, việc này e là khó đó, nhưng mà tôi sẽ thử xem. Bởi muốn chặn đứng con quỷ nhi này thì trước hết phải diệt tận gốc. Đó chính là phải phá ngay cái người đã tạo ra nó. Cái này phải hết sức thận trọng, không có thể làm bừa được. Nói xong, ông thầy ra hiệu cho hai mẹ con im lặng, rồi đi vào trong thay đồ. Lúc này ông mặc một bộ hoàng bào, ở giữa ngực có thiêu hình âm dương ngũ hành, rồi ngồi xuống khoanh tay bắt ấn. Sau đó, ông bắt đầu lắc lư thân mình và rút ra một thanh kiếm gỗ đào, chém loạn xạ. Đoạn nhanh tay búng ra một đồng tiền ngũ đế. Ông hô: Trảm! Không biết ông đang chiến đấu với thứ gì, nhưng một lúc sau, người ông rung lên bần bật, rồi phun ra một búng máu. Bà Liên thấy thế sợ quá, định chạy đến, nhưng ông thầy đã giơ tay ra dấu bảo ngồi im. Khi ông thầy tác pháp, bên kia, bà Mẫn biết là có kẻ đang hại mình, nên nhanh chóng đóng cửa, chui vào căn buồng nọ. Bà triệu hồi hai oán linh, rồi ra lệnh cho chúng đánh nhau với ông thầy. Hai oán linh này hợp vào nhau rất mạnh, nên đã đánh bại ông đến thổ huyết. Hai mẹ con bà Liên thấy ông thầy như vậy thì sợ lắm. Đang luống cuống không biết phải làm gì, thì may mắn người đệ tử nhỏ tuổi đã về kịp lúc. Bà định bảo cậu đưa ông xuống núi để đi viện, nhưng ông thầy lắc đầu ra hiệu cho đệ tử. Cậu này liền vào trong, lấy ra một viên thuốc gì đó, rồi cho lão sư uống. Sau khi dìu sư phụ lên giường nghỉ ngơi, người đồ đệ thấy bộ dáng lo sợ của hai mẹ con bà Liên, liền trấn an, bảo sư phụ mình sẽ không sao, tĩnh dưỡng một chút là sẽ đỡ. Bà Liên ái ngại, đưa mắt nhìn Hạ Lan. Cô hiểu ý, liền móc trong bóp ra một ít tiền, đưa cho người đệ tử, bảo cầm để thuốc thang cho thầy, nhưng cậu ta nhất định không nhận. Hết cách, hai mẹ con bà Liên chỉ có thể cúi đầu cảm tạ rồi rời đi trong sự hoang mang tột độ. Trong cùng thời gian đó, Miên lại mang thai, và cũng giống như lần trước, cô vẫn hay ở nhà một mình để chồng theo bà Mẫn phụ bán thuốc. Nhưng lần này cuộc sống của cô đã bắt đầu bị xáo trộn. Cô liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, cô nhìn thấy những đứa trẻ con tầm 3 đến 5 tuổi, trần như nhộng. Chúng cứ tiến lại phía cô kêu gào thảm thiết. Một đứa đến trước mặt, rồi đưa tay xoa mắt cô một cái. Tự nhiên, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Đứa thì bị sấy khô trên lửa, sau đó bị cho vào cối giả, rồi bỏ vào những túi bùa. Có đứa thì bị bỏ vào nồi quân dụng, đem nấu cao. Điều kinh hoàng nữa là cô nhìn thấy một người đàn bà luôn ngồi canh bên bếp lửa. Bà ta quay lưng về phía cô, nhưng khi bà quay lại thì lại là một khuôn mặt ác quỷ. Hình ảnh của người đàn bà lúc ẩn lúc hiện, nhưng chiếc nhẫn bà ta đeo trên tay thì không thể nhầm được. Đó chính là chiếc nhẫn mà mẹ chồng cô vẫn hay đeo. Và một điều nữa khiến cho Miên thức kinh hồn vía, đó là hình ảnh có một người đàn ông quen thuộc đang ra sức nện vào cối đá những nhát giả chết chóc. Khi cô đang trần trối theo dõi những hình ảnh đó thì một đứa bé cất giọng âm u. Cô nhìn thấy không? Họ giết chúng cháu, nhốt hồng phách lại rồi luyện bùa. Trong giấc mơ, Miên nhìn thấy người đàn bà nọ thu dọn những thứ tro cốt còn lại vào những cái hũ nhỏ rồi dán bùa lên trên. Miên đếm thấy tất cả có 5 cái hũ như thế, đồng nghĩa với 5 đứa trẻ đã bị giết chết. Khi cho cô xem hết những hình ảnh ấy, mấy đứa trẻ lại dắt nhau biến mất, để lại Miên với nước mắt chan hòa xen lẫn nỗi khiếp sợ không vơi. Cô bất giác cảm thấy sợ. Sao phải đối mặt với những sự việc kinh dị này? Liệu cô sẽ làm sao nếu tất cả chúng đều là sự thật? Đấy là đêm đầu tiên những oán nhi hiện về gửi cho cô những thước phim kinh dị đó. Nhưng thế chưa là gì so với những đêm tiếp theo. Những đêm sau đó, những oán nhi không còn nhẹ nhàng như hôm đầu nữa. Thay vào đó, cô bị những đứa trẻ chết oan lao vào cắn xé. Chúng cứ nhằm thai nhi cô cào cấu, nhảy đạp, mặc cho cô van xin. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mặt Miên vẫn còn sưng húp vì khóc. Trên tay cô, những vết thâm tím lộ rõ. Trên bụng cũng bị những vết bầm tím y như vậy. Cô đau, nhưng cũng nhờ đó mà cô biết được tất cả những chuyện này đều là sự thật. Và cô quyết tâm phải làm rõ chuyện này để cứu lấy hài nhi đang thành hình trong bụng. Ngay khi A Vương quay về, Miên đã kể hết mọi sự tình cho anh nghe, rồi ra sức khuyên can chồng mình. A Vương ban đầu thoáng chút giật mình vì không hiểu tại sao vợ mình lại biết hết mọi chuyện. Anh định mở miệng trấn an, nhưng cô đã ngay lập tức bác bỏ. Đứng trước sự kiên định của vợ, A Vương chỉ còn cách thừa nhận tất cả. Miên khóc, dù biết trước, nhưng cô vẫn khó có để chấp nhận sự thật tàn khốc này. Anh ơi, anh hãy nghe em ngăn mé lại đi. Đừng để mé dấn sâu vào những việc làm độc ác ấy nữa. Mé còn làm như vậy, nghiệp mình phải gánh đó. Em nghĩ may là A Quyền được hộ thân bởi lá bùa, chứ không chắc là nguy hiểm rồi. Anh nhớ Vũ nó bị dụ ra ngoài bìa rừng dạo trước không? Thấy chồng chần chừ, Miên lại lên tiếng thuyết phục. Lần này mẹ lại mang trẻ con về phải không anh? Nghe em đi, tha cho nó đi. Anh đã giải thoát cho đứa bé, để giảm bớt nghiệp sát. Phải cứu lấy đứa con trong bụng em. Anh nghĩ là khó đấy, thuyết phục mấy không được đâu. Vậy thì trước mắt anh hãy làm cách nào giải thoát cho đứa trẻ kia đi. Chậm phút nào, nguy hiểm phút ấy. Nghe em, đừng nhúng tay chạm thêm nữa. Nghe vợ phân tích, A Vương thấy có lý, và anh biết mình phải làm gì đó, cho dù sẽ rất khó khăn. Tất cả vì tương lai của gia đình và những đứa con của vợ chồng anh. Biết là thuyết phục mẹ là một điều cực khó, nên A Vương đã nghĩ ra một kế. Tuy biết như vậy là có lỗi với mẹ, nhưng anh vẫn cứ làm. Trước mắt để đảm bảo tính mạng cho đứa bé kia đã. Ngay lập tức, A Vương phóng xe đi, mang theo niềm hy vọng le lói của Miên. Anh vòng vào tiệm thuốc, hỏi mua 2 viên thuốc ngủ. Cô bán thuốc nghỉ với liều lượng nhỏ thế này cũng không có vấn đề gì, nên chẳng hề ngần ngại mà đưa cho anh. Ra khỏi hiệu thuốc, lúc này đang là 2 giờ chiều. Ngoài trời nắng như thiêu đốt. Biết mẹ rất thích uống nước mía, nên A Vương mua về một ly nước mía lớn. Anh không quên nghiền nhỏ 2 viên thuốc ngủ, rồi bỏ vào trong ly, đem về đưa cho bà Mẫn uống. Bà Mẫn tất nhiên chẳng nghi ngờ mà uống cạn. Chưa được bao lâu, bà đã thấy mắt mình nhíu lại, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Rồi bà từ từ ngã lưng xuống giường, thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ chờ có thế, A Vương chạy ngay vào trong buồng, nơi đứa bé đang ngủ ngon lành. Đợi thêm một lúc cho bà Mẫn ngủ thật say, A Vương bế đứa bé ra khỏi nhà. Anh leo lên xe máy và phóng vụt đi. Bây giờ A Vương mới nghĩ, không biết nên đưa đứa trẻ đi đâu. Cuối cùng anh chợt nghĩ ra, chỉ còn một cách là đưa đứa bé vào một ngôi chùa nào đó. Chỉ có như vậy nó mới được cứu sống. Nghĩ là làm, A Vương bế đứa bé đến một ngôi chùa. Ngôi chùa nằm lọt thỏm trong một khuôn viên rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi một rừng cây bạch đàn râm mát. A Vương đã cẩn thận dừng xe cách đó một đoạn. Anh để ý thấy không có ai, liền ôm đứa bé đã được đặt sẵn trong một cái làng, rồi khéo léo để vào bên trong và nhanh chóng lui ra. Anh nấp vào một bụi cây rậm gần đó để quan sát. Và không phải để anh đợi lâu, từ trong chùa, một vị sư như đã đoán trước được cơ duyên nên chậm rãi bước ra. Nhìn thấy đứa bé, vị sư thầy thầm lắc đầu, niệm vài câu Phật Pháp rồi bế đứa bé vào trong. A Vương thở phào nhẹ nhõm, khẽ nở lên một nụ cười rồi lặng lẽ rời đi. Lúc này trời đã bắt đầu tắt nắng. Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi thì bóng tối sẽ bao trùm tất cả. Thời tiết miền núi khác đồng bằng ở chỗ quanh năm mây mù bao phủ nên trời rất nhanh tối. A Vương phải vội vã trở về để bảo vệ Miên và A Quyền. Từ lúc nghe vợ kể, anh đã chẳng lúc nào an tâm được. Đến gần sáng hôm sau, bà Mẫn mới giật mình choàng tỉnh. Bà dụi mắt và nhìn ra ngoài trời, biết rằng mình đã ngủ quá lâu, hoảng hốt lao nhanh vào buồng. Nhưng bà đã tròn mắt lên vì đứa bé kia đã hoàn toàn biến mất. Chiếc giường trống không và A Vương cũng đã rời khỏi ngôi nhà từ lúc nào. Bà Mẫn chạy ra ngoài ngó nghiêng mọi thứ, nhưng tất cả vẫn không hề suy suyển. Bà vội lục tìm điện thoại và bấm số. Gần hết hồi chuông, A Vương mới nghe máy. Con về đây ngay cho mẹ, mau lên. A Vương biết mẹ đã phát hiện ra sự việc nên chỉ dạ một tiếng rồi cúp máy. Quay lại thấy Miên đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn mình. Anh vội trấn an vợ rồi nói. Em và con cứ ở nhà đi, để anh chạy về xem mấy nói cái gì. Miên bỗng can đảm hẳn lên, cô níu lấy vai chồng đòi đi theo. Cô biết đã đến lúc mình phải ra mặt, chứ không để đứng trong bóng tối mãi được. Đằng nào cũng phải một lần nói ra hết. Chính cô mới là người có trách nhiệm ngăn chặn những việc làm độc ác của bà Mẫn, cho dù đó là một việc vô cùng khó khăn. Ngày sau đó, vợ chồng Miên lấy hết can đảm để về gặp bà Mẫn. Vừa nhìn thấy A Vương, bà Mẫn đã lôi tuột anh vào trong gian buồng nọ. Nhưng A Vương đã níu tay mẹ mà nói. Con xin lỗi, tất cả là do con làm. Mẹ hãy cứ trách phạt con đi, nhưng mà xin mẹ hãy dừng tay lại, đừng dấn sâu thêm nữa, nguy hiểm lắm. Xin mấy hãy để phước lại cho con cho cháu. Bà Mẫn nghe con trai nói thì nổi trận lôi đình. Bà đập tay xuống bàn quát lớn. Mày có biết tao bỏ bao tâm huyết vào đây không hả? Chúng mày được sống sung sướng như thế này là nhờ cả vào nó đấy. Mày là đồ phản phúc, thằng ăn hại. Miền thấy mẹ chồng nổi điên thì quỳ sụp xuống nói trong nước mắt. Mẹ ơi, con biết mẹ luôn lo cho chúng con, lo cho cái gia đình này, nhưng mà đừng vì hạnh phúc của mình mà tước đi sự sống của người khác. Mẹ hãy nhìn thằng A Quyền, nó xém chết mấy lần. Mong mẹ thương con thương cháu mà buông bỏ. Con xin chịu tội thay chồng, mẹ hãy trút giận lên đầu con đi. Giỏi, thì ra chính cô đã xúi dục nó làm những điều dại dột đó phải không? Cô giỏi lắm. đúng là ngoại tộc, khát máu tanh lòng mà. Mế ơi, con cũng chỉ là lo cho sự an nguy của mế, của chồng con. Xin mế hãy nghĩ cho A Quyền, cho đứa cháu đang trong bụng con mà dừng tay đi mế. Bà Mẫn tức giận đến cực điểm, bà giơ tay lên định đánh A Vương. Nhưng khi thấy Miên lao vào hứng cái tát cho chồng, bà lại bất lực hạ tay xuống. Trong khi đó, những khách hàng của bà Mẫn lúc này bắt đầu phải gánh tay ương bởi những thứ bùa ngải tà ác. Người nào nhẹ thì làm ăn thất bát, vợ chồng con cái ốm đau liên miên. Người nặng thì bị xe tông rồi tai nạn. Họ đi xem bói thì đều được phán là có quỷ nhi quấy phá, phải nhanh chóng diệt trừ thì mới yên ổn được. Mấy người trên đều là bạn bè của nhau và đều được giới thiệu đi thỉnh bùa của bà Mẫn, nên lúc này mới rủ nhau đi tìm người giải bùa. Nghe đồn ở Hải Dương có bà thầy Lai mở phủ rất giỏi trục ngải trừ tà, danh tiếng đã được truyền xa, nên họ lần lượt tìm đến nhờ bà giải. Bà thầy vừa xem qua thì đã nhíu mày, đoạn thở dài. Sau khi cầu khấn xin ân trên xong, bà liền lấy mấy lá bùa ra, viết vào đó một loạt ký tự đặc biệt, rồi bỏ vào một cái bát sứ lớn đốt thành tro. Sau đó, bà lấy ngay hai lá bùa khác, niêm phong chiếc bát lại, rồi lấy nước thánh tưới đều lên thân thể bốn người kia. Số còn lại bảo họ uống. Cuối cùng bà đưa cho họ mỗi người một lá bùa hộ mạng, nói rằng phải luôn đeo bên người để xua đuổi âm tà. Còn những thứ bùa ngải mà họ đã thỉnh của bà Mẫn, bà Đồng đem đốt hết, rồi rắc một nắm chu sa hùng hoàng lên trên và hoàng ngay một bát máu chó mực đổ vào đống tro tàn. Khi những thứ này được tưới vào, ngay lập tức đám tro phát ra tiếng xèo xèo và những âm thanh như tiếng trẻ con khóc. Được một lát thì tất cả im hẳn. Mẹ con bà Liên cũng được mách nước đến đây nhờ che chở. Vừa bước chân vào phủ, bà Liên đã định lên tiếng, nhưng lập tức bị bà Đồng Lai đưa tay ngăn lại, rồi thản nhiên nói: "Không cần nói gì hết đâu, ta biết hết rồi. Vài hôm trước đã có rất nhiều người đến đây cầu khấn đó. Trường hợp của họ cũng tương tự như của hai người. Tạm thời ta sẽ phong ấn thứ bùa ngải ấy lại. Còn việc diệt trừ nó đó thì phải cần thêm thời gian." Nói rồi bà Đồng Lai lại lấy ra chiếc bát sứ, rồi thực hiện những phù phép giống hệt như khi trước. Xong xuôi, mẹ con bà Liên vui mừng khôn xiết, cúi đầu quỳ rạp tạ ơn không ngớt. Cùng lúc đó ở Lào Cai, bà Mẫn thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Bà không ngờ rằng bộ của mình đã bị bà thầy Lai niêm phong trong chức bát sứ, khiến cho bà không thể điều khiển được quỷ nhi nữa. Bà liền đưa tay lên bắt ấn triệu hồi chúng. Mặt bà, những giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu rịn ra. Bên kia, bà Đồng cũng thấy quỷ nhi mà mình giam cầm trong bát bắt đầu bị tác động. Cái tô kịch liệt chấn động như sắp vỡ. Bà liền lên đồng đấu pháp với bà Mẫn. Bà Lai dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể giữ vững được phong ấn. Cuối cùng chiếc bát vỡ nát, những oán nhi lập tức thoát ra. Chúng đã hóa thành lệ quỷ, mắt đỏ như những cục máu, răng bắt đầu mọc dài, sắc nhọn. Móng tay chúng tạo thành những vuốt sắc, cứ nhằm hướng bà Đồng mà tấn công. Đối mặt với đám quỷ nhi hung ác, nhưng bà Lai không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, bà còn nở ra một nụ cười hiền, rồi cất tiếng đọc kinh. Trước kia bà từng là đệ tử của một sư thầy, nên đối với Phật Pháp cũng am hiểu rất rõ. Từng âm thanh kinh Phật vang lên, đám quỷ nhi lại càng ôm đầu đau đớn. Từng câu từng chữ như xoáy sâu vào trí óc chúng, bắt đầu thanh tẩy những suy nghĩ tà niệm. Chúng bắt đầu khóc lên oa oa và mong bà Lai tha tội chết, nguyện sẽ đoái công chuộc tội, giúp thầy đấu lại bà Mẫn. Bà biết chúng không nói dối nên bắt đầu lập trận pháp để đấu với bà Mẫn. bà Lai liên tục bày ra liên hoàn trận, miệng liên tục niệm chú. Nét mặt bà tươi nhuận sắc hồng, càng đánh càng hăng. Ngược lại, bên kia, bà Mẫn đã bắt đầu toát mồ hôi. Bàn tay run run đưa lên kết ấn, nhưng lại bất lực rũ xuống như không xương. Bà không thể điều khiển được quỷ nhi. Ngược lại, đám quỷ nhi lại quay sang đánh lại bà. Chúng đã mạnh hơn ngày trước rất nhiều, vì hút được dương khí nên thì nhào tấn công bà như vũ bão. Chúng thè ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ lòm như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Chúng liên tục vây quanh, tạo ra những âm thanh rin rít. Bên kia, bà Lai vẫn ung dung niệm chú. Vì không được trợ giúp từ những quỷ nhi nên chỉ sau một hồi đấu pháp, bà Mẫn đã không chịu nổi mà liên tục phun ra những búng máu. Đám quỷ nhi đồng loạt lao vào tấn công, khiến cho bà Mẫn gục ngã ra sàn, thất khiếu trào huyết. Mắt bà trợn ngược, bà chỉ kịp thở hắt ra một hơi, rồi quay lại phía vợ chồng A Vương, cất giọng yếu ớt. Mẹ xin lỗi, cả đời mẹ đã sai rồi, hãy tha lỗi cho mẹ. Dứt lời, bà Mẫn đã trút hơi thở cuối cùng. Bà chết, chết vì chính thứ nghiệp quật mà mình đã tạo ra. A Vương chứng kiến tất cả. Anh biết đó chính là cái giá mà mẹ mình phải trả cho những việc làm sai trái. Nhưng anh vẫn đau lòng gục xuống xác mẹ, gào khóc. Bên này, bà Lai cũng từ từ bỏ tay xuống. Bà biết người bên kia đã chết. Thở ra một hơi dài định đọc chú triệu hồn đám quỷ nhi, nhưng đã thấy chúng hiện ra trước mặt. Lúc này bà mới quay ra hỏi những oán quỷ về nguyện vọng của chúng để hóa giải đi. Muốn làm được điều đó, bà phải đến được nơi ở của bà Mẫn, thu thập những hũ tro cốt của chúng để cầu siêu. Việc này mới là quan trọng. Hai ngày sau, bà Lai, mẹ con bà Liên và năm cô gái khác đã theo sự chỉ đường của đám quỷ nhi đứng trước một ngôi nhà nhỏ với bốn bức tường đá bao quanh. Năm cô gái này chính là năm người đã từng bồng bột vứt bỏ đi cốt nhục của mình. Nhưng hiện tại, hết thảy bọn họ đã nhận ra lỗi lầm và thực tâm muốn làm lại từ đầu. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Oán Nghiệt Quỷ Nhi của tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Xin hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.